Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1365, chương 1335. Chịu người nhờ vả, sắc mặt thâm trầm nhìn trước mắt Bạch Mi, ánh mắt của nữ oa mấy lần xuất hiện gợn sóng. Cuối cùng nói, xem ra thông thiên nói cho ngươi không ít thứ, cho ngươi như thế tứ vô kỵ đạn. Cũng được. Hôm nay bản thánh liền bán thông thiên giáo chủ một bộ mặt. Cô gái này ta có thể bỏ qua cho. Nghe được nữ oa thánh nhân không kiên trì, Lý Tiêu Giao cùng Triệu Linh Nhi nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nhưng còn không chờ hai người giao trái tim để xuống, thánh nhân câu nói tiếp theo, nhưng lại để cho hai người khẩn trương. Bất quá, Bạch Mi, ngươi được đáp ứng giúp bổn tọa một chuyện. Chuyện này ngươi nếu có thể hoàn thành, giữa chúng ta chuyện, xóa bỏ, nghe được nữ oa mà nói. Ánh mắt của Bạch Mi động một cái, có chút khom người, mời thánh nhân công khai. Yêu tộc thái nhất, tư đạo bản thánh chiêu yêu phiên, y muốn tụ khiếu thiên hạ yêu tộc, trở thành phương thiên địa này khổng lồ nhất thế lực. Như hôm nay địa tình trạng, Bạch Mi ngươi cũng hẳn rõ ràng. Thái nhất cử động lần này nhìn như là đang ở ngưng tụ toàn bộ yêu tộc lực lượng. Kỳ thực nhưng là ở đem ta yêu tộc dẫn vào mịt mờ thâm uyên. Lại không quay đầu con đường. Dù sao các thánh nhân thì sẽ không cho phép một cái cùng ma tổ có dính liền nhân. Rong ruổi mảnh thiên địa này, ngồi cao ở trên bảo tọa, nữ oa sắc mặt của thánh nhân bình thản. Từng chữ từng câu cũng tiết lộ ra thiên đạo vô tình khí tức. Ánh mắt khẽ nhúc nhích. Bạch Mi tiếp theo cười nói. Kia thánh nhân ý là. Đầu tiên nói trước. Ta có thể không đánh lại thái nhất. Đông Hoàng thái nhất chấp trưởng tam đại tiên thiên chí bảo. Hỗn độn chung. Bây giờ lại thành tựu vượt qua tuyên cổ tam túc tử cực kim ô. Nếu như nói phương thiên địa này chung. Ngoại trừ người sống trở ra, có ai là Bạch Mi không có hoàn toàn chắc chắn có thể thắng người. Kia Đông Hoàng thái nhất tuyệt đối là đầu một vị. Bản thánh đương nhiên sẽ không cho ngươi đi làm vượt qua ngươi trong phạm vi năng lực sự tình. Ta muốn ngươi làm sự tình rất đơn giản, không có quan hệ gì với thái nhất, mà là đi giữ được một người. Nữ oa chậm rãi nói, ai, yêu sư, Côn Bằng. Nữ oa hờ hững nói ra danh tự này. Bạch Mi nghe được thánh nhân muốn chính mình người giám hộ lại là Côn Bằng, sắc mặt cũng xuất hiện mấy phần kinh ngạc. Côn Bằng tâm tính đung đưa, tham dục rộng lớn, cho nên không chịu nổi nhiệm vụ lớn. Yêu tộc quyền bính không thể đóng trong tay hắn. Nhưng là Côn Bằng đa mưu túc trí, tâm tư việc to việc nhỏ, có tá phụ tài. Nếu là có hắn hiệp trợ mới nhậm chức yêu tộc chi chủ, ta đây yêu tộc mới có thể phát triển không ngừng, khỏi bị chết nguy hiểm máy. Đem một quả kim sắc viên bên gương ném ở Bạch Mi bên chân. Nữ oa nói, ngươi sở hữu Côn Bằng một mạng, này nữ oa oa ta liền trả lại cho ngươi. Như thế nào? Nhặt lên bên chân kim sắc kính tròn. Bạch Mi né người nhìn một cái sau lưng Lý Tiêu Giao cùng Triệu Linh Nhi. Đồng ý, ngoặc kép, trở lại Thục Sơn trên đường nhìn ngồi xếp bằng ở tường vân chi thượng sư phụ bóng lưng. Lý Tiêu Giao chậm rãi tiến lên trước. Sư phụ, cái này Côn Bằng là người nào a? Có thể được thánh nhân như thế thương yêu. Đang ở vuốt ve trong tay kim sắc kính tròn Bạch Mi. Nghe được đồ nhi nghi vấn. Ngẩng đầu lên nói, một cái dã tâm so với có thể lực lớn người thất bại mà thôi. Nhắc tới cũng đúng dịp, năm đó hắn chán nản lúc, vi sư đã từng chịu người nhờ vả muốn kết tính mạng hắn. Kết quả lại bị hắn chạy, không tưởng tượng, bây giờ lại là chịu người nhờ vả. Quả thật muốn sở hữu hắn một mạng, cười ha ha, cầm trong tay kim sắc kính tròn đưa cho Lý Tiêu Giao. Bạch Mi nói, để cho Linh Nhi thiếp thân mang theo này cái gương, không có vi sư đáp ứng, tuyệt đối không thể để cho nàng rời đi Thục Sơn, mặt lộ nghiêm nghị thu cất kim sắc kính tròn. Lý Tiêu Dao nặng nề gật đầu một cái. Vu tộc, thần ma động cửu âm cửu dương hợp biển trong ao. Tổ Vu Cường Lương chính dựa vào ngồi chung một chỗ chọc trời đá lớn cạnh ngủ gật. Mà ở bên cạnh hắn dưới chân, nửa hồng nửa lam hội tụ cực âm cực dương chi lực âm dương trong ao nước đang nằm một câu dáng khôi. Ngô, cao hơn vạn trượng, cả người quấn vòng quanh màu vàng đỏ vu thần văn, da có xích lân không đầu thân thể. Bẩm báo tổ vu, đế giang đại tôn chiêu ngài lập tức đi đại thiên đàn nghị sự. Chợt một đạo cuồng phong tới, một tên người khoác da thú. Khắp người hoa hồng liễu lục vu văn đại vu quỳ trước mặt Cường Lương. Truyền lại đế giang mệnh lệnh. Đại thiên đàn, xảy ra chuyện gì sao? Nghe đại ca chiêu chính mình đi đại thiên đàn nghị sự. Cường Lương nhướng mày một cái. Trong miệng mũi xông ra mấy đạo lôi quang. Đại thiên đàn chính là vu tộc bên trong thần thánh nhất nghị sự nơi. Trừ phi là vô cùng trọng yếu sự tình. Nếu không đế giang giống như là sẽ không lựa chọn ở nơi nào nghị sự. Mà một khi lựa chọn ở nơi nào nghị sự, thật sự nghị chuyện, tiếp theo quan hệ đến toàn bộ vu tộc. Cường Lương, mau đi đi, đại thiên đàn nghị sự. Không phải chuyện đùa, bên này Cường Lương vẫn còn ở nghi ngờ là chuyện gì trịnh trọng như vậy. Một bên âm dương trong ao không đầu thân thể mở miệng thúc giục. Biết. Vậy ngươi cực kỳ nghỉ ngơi, nghị sự nội dung, chờ ta trở lại nói cho ngươi biết. Gật đầu một cái, tổ vu Cường Lương quay đầu đối tới báo tin đại vu nói. Ngươi ở đây trông coi Trúc Dung đại tôn, nếu có dị thường, tới lúc nào báo, tuân lệnh, giao phó xong hết thảy. Cường lực ngay sau đó hóa thành đầy trời lôi quang, hướng đại thiên đàn phương hướng bay đi. Cường Lương rời đi. Ngâm ở âm dương trong ao nước, Trúc Dung khẽ thở dài một cái. Trong lòng lo âu, này thời buổi rối loạn, không biết lại xảy ra đại sự gì. Thật không biết ta đây nguyên thần, khi nào mới có thể dưỡng hào. Năm đó thập nhị tổ vu dắt tay nhau đi Thục Sơn. Ý muốn đoạt lại vạn quy tâm trong cơ thể mở thiên thần huyết. Kết quả đưa đến vạn quy tâm dẫu có chết không theo. Tự đi đem chính mình hết thảy hiến tế cho Bạch Mi. Vạn quy tâm vẫn lạc. Trong cơn giận dữ Bạch Mi, một kiếm chém tổ vu Trúc Dung đầu. Nhưng là tổ vu nhục thân thực sự quá cường đại. Ngay cả là khi đó Bạch Mi cũng không thể một kiếm giết chết vị này tổ vu. Chỉ là đáp lời nguyên thần tạo thành không ít tổn thương. Vu tộc không thiện nguyên thần chi pháp. Tổ vu tuy kiếm nguyên thần, nhưng ít ỏi có thể tu luyện, cho nên nguyên thần bị tổn thương Trúc Dung, chỉ có thể một mực ngâm ở nơi này âm dương trong ao. Dựa vào sức mạnh đất trời, chậm chạp tu dưỡng, vốn là trước hắn này nguyên thần tổn thương đã dưỡng không sai biệt lắm. Nhưng là lần trước ma tổ trong mộ lớn, thương thế hắn chưa lành, cưỡng ép xuất quan. Phối hợp còn lại tổ vu, vận chuyển thập nhị đô thiên thần sát đại trận, đưa đến bản thân thương thế lần nữa băng liệt, chỉ đành phải tiếp tục trở lại này âm dương trong ao. Liệu dưỡng nguyên thần, vu tộc đại thiên đàn kia một tòa do 12 cây chọc trời trụ lớn làm thành. Vô số sặc sỡ cổ lão dấu ấn, trải rộng ở nơi này 12 cây cột đá trên. Trung tâm xuống phía dưới thật sâu lõm đến cổ quái kiến trúc. Tổ vu Cường Lương chạy tới nơi này thời điểm, còn lại 10 vị tổ vu cơ hồ đều đã đến đông đủ. Chỉ còn lại có chuyện bên ngoài, không có ở bên trong tộc Cú Mang, Sa Bỉ Thi cùng Huyền Minh không có đến, chắp tay đứng ở đại thiên đàn đỉnh cao nhất trên cây cột. Đế giang khí tức thâm trầm. Toàn bộ không trung tựa hồ cũng bởi vì này vị tổ vu tâm tình mà trở nên mây đen tối mờ, trận trận tựa như gào thét cuồng phong gào thét thổi qua. Nhận ra được bầu không khí có chút ngưng trọng, tổ vu Cường Lương không có nói nhiều, mà là yên lặng đi tới chính mình cái kia trên trụ đá.